Oxin xinh gái và công tử đẹp trai. Chương 8, góc truyện audio.com. Đúng như lời đăng đoán, Mi Hốc thể nào gặp được chân. Cả bọn con trai trong nhóm sau khi trêu chọc thì lại đẩy Mi ra. Mi té xuống đường nhưng cũng cố đứng lên để mong gặp chân. Nhưng vô vọng thôi, Hốc thể qua được bọn con trai trong nhóm. Thêm một lần nữa Mi bị đẩy ngã xuống đường. Lúc này Đăng Hốc thể ngồi im nhìn được. Đăng bước qua chỗ Mi. Anh Đăng, tối nay anh cũng đi chơi với tụi em hả? Tối nay có anh Đăng đi chung chắc chắn là vui hết ý luôn. Đăng Hốc nói một lời. Đi lại chỗ Mi, Đăng đỡ Mi đứng dậy và nói như ra lệnh. Kêu con bé chân ra có người gặp. Anh Bích bà đó hả? Chỉ mới vào nhóm em mấy tháng nay thôi. Kêu nó ra nhanh đi. Nói là có chị gái gặp. 5P sau thì có người quay lại chỗ Đăng và trả lời cô bé nói không muốn gặp. Anh à, Đăng, về thôi mèo hai chân. Em gái cô Hốc muốn gặp cô. Mi, Hốc, tôi phải gặp được nó thì tôi mới về. Đăng, mấy nhóc, kêu con bé đó ra cho anh gặp chút. Bây giờ mà nó Hốc ra thì kêu nó chích đi cho rãnh. Anh cho mấy nhóc 3P. 3P sau con bé đó Hốc ra thì mấy nhóc cũng biến khỏi địa bàn này luôn đi. Nói đến tên Đăng thì ở đất này ai mà Hốc Bích. Người nổi tiếng mà, không bao lâu sau thì chân ra gặp Mi. Cả hai chị em nói gì đó với nhau. Hốc rõ là chuyện gì nhưng nhìn mặt Mi, Đăng đoán là chẳng phải chuyện vui vẻ gì bởi mắt Mi hoe hoe đỏ như vừa khóc hay sắp khóc. Mi băng qua đường bước nhanh qua khỏi công viên và mất hút trong dòng người giữa phố. Trời cũng chuyển mưa. Dường như trời hiểu lòng Mi lúc này nên khóc giơ dù Mi. Rồi mưa rơi, Đăng chạy xe theo sau Mi và bảo Mi lên xe nhưng Mi như cái xác Hốc hồn cứ bước. Bước mãi Hốc ngờ Đăng nói gì. Mưa làm ướt mắt Mi hay nước mắt Mi rơi. Hốc ai bích chỉ mình Mi bích. Băng qua ngã tư ngay lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ bật sáng nên một chiếc xe con băng đến chút nữa là xong. Mi cứ đi mặc cho kèn xe inh ỏi từ xa, Đăng nhảy khỏi xe và chiếc xe ngã lăn ra đường. Nhanh như tia chớp Đăng kéo Mi ra khỏi đầu xe. Nè, muốn chích hả, qua đường mà Hốc để ý gì hít vậy? Đăng, xin lỗi chú, Đăng kéo Mi vào vỉa hè. Lúc này Mi như người vừa tỉnh mộng. Đăng, cô muốn chích à, Mi, vậy sao Hốc để tôi chích luôn đi? Đăng, lần sau có chích thì chích khuất mắt tôi. Tôi sẽ Hốc thấy thẹn với lòng vì thấy ngựa ý gặp nạn mà Hốc giúp. Đừng có chích trước mắt tôi như thế. Mi bỏ đi Hốc nói một lời. Đăng, đứng lại, Mi, gì nữa? Đăng, trời đang mưa mà đi đâu đó Hốc về AK. Mi, đi nhảy cầu. Đăng, đứng đó, đền xe cho tôi. Mi, xe gì mà đền? Đăng, tại vì cô mà lúc nãy tôi. Tại cô mà chiếc xe tôi nắc lăn ra đường chầy hư rồi kìa. Đền cho tôi đi, Mi, nó ngã là vì tại nó ngã. Liên quan gì đến tôi mà kêu tôi đền? Đăng, cô học đâu ra cái lý lẽ con cóc đó vậy? Hốc Bích nói chung là cô phải bồi thường cho tôi vì tại cô mà xe tôi mới như thế. Mi lại bước đi, Đăng, ê, đi nhảy cầu thật hả? Mi, tôi Hốc ngốc đến mức kết liễu cuộc sống của mình đâu. Tôi đi về, Đăng, chờ tôi với, chờ tôi để cùng tôi dẫn chiếc xe này đi bán phế liệu he he he. Mi, bán xong nhớ chia tôi 1/2 vì nhờ tôi nên cậu mới có thứ để bán phế liệu. Đăng, chia cái mõ cô chứ chia, ngu mới bán phế liệu, đem về sửa lại chơi ngầu hơn hình dáng hiện gì ơ luôn hí. Hí, Hốc ngờ chỉ một cú quăn xe mà xe Đăng trông chẳng khác nào một thương binh. Đầu đèn thì bể vì va vào trụ điện, áo xe cũng bể luôn, nói tóm lại ngắn gọn là hai từ te tua. Nhưng Hốc sao gã này thiếu gì xe, hư chiếc này còn chiếc khác vả lại gã còn là gã lắm tiền nhiều của mà. Phần tiếp theo, Đăng cho xe vào một tiệm quen thuộc rồi cùng Mi đi về nhà. Mưa vẫn còn rơi, trời mưa thì Hốc còn lớn lắm nhưng cũng đủ ướt thêm. Mi, trời mưa như thế này mà được tay trong tay với nửa còn lại thì tuyệt ha nhóc. Đăng, nhóc cái mõ cô, có những đứa bị hâm mới đi dưới trời mưa đó mèo hai chân ấm đầu. Mi, cậu đúng là con người hốc có trái tim. Đăng, hốc có trái tim làm sao sống được. Mi, ý tôi là trái tim của cậu chỉ để dành đập thình thịch để sống thôi. Ngoài ra chẳng dùng để làm gì cả. Có cũng như hốc, đăng, có còn hơn hốc, hốc có nó tôi chích rồi. Đâu có khùng đi với cô dưới mưa này. Cô Bích bây giờ mấy giờ trưa mà cứ lơn tơn vậy? Mi, chắc hốc trễ lắm, đăng, vâng, nếu so với tôi thì giờ này hốc trễ lắm nhưng với cô thì bây giờ là nửa đêm. Bây giờ là 12 giờ đêm. Mi, hả, chích rồi. Mi nhanh chân lẹ cẳng chạy vội về nhà. Cả hai vừa về đến nhà thì bấm chuông hốc ai ra mở cửa. Đăng, có chuyện rồi mèo ơi. Mi, chuyện gì? Đăng, câu hỏi này hay nè. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bác Lâm ơi, quản gia ơi. Mi, cậu hốc mang theo chìa khóa à? Đăng, vờ hát, tôi có mang theo chìa khóa mà. Cả hai bước vào nhà thì được chào đón. Cánh mắt hốc mấy thiện cảm của ông. Nhìn đồng hồ lúc này là không xong 5 PM khép nép đứng lặng ở cửa hốc dám bước về phòng. Đăng kéo Mi qua khỏi chỗ của ông, nhưng bị ông gọi lại. Ông, nhà này hốc phép tắc chi cả. Chủ tớ hốc có giới hạn nào? Cô kia, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi hốc? Có người giúp việc nào mà đi chơi đến tận giờ này mới về hốc hả? Mi, cháu xin lỗi, mẹ đờ, hai đứa về phòng thay đồ đi kẻo bị đó. Ông, đứng lại đó, đăng, trời ơi giờ này mà trễ gì đâu? Có bữa con đi đến tận 3, 4 giờ sáng ấy chứ. Cũng có ai nói gì đâu. Giờ này ra đường mới là tuyệt đỉnh ăn chơi đó ông. Ông, con dạy dỗ con cái như thế đó hả? Con cái gì mà đi suốt đêm như thế? Mẹ đờ, ba ơi. Ở đất TP này tụi trẻ đứa nào mà hốc thích đi chơi đêm? Cả ngày bận học ở trường nên phải đi chơi buổi tối chứ bích sao giờ ba? Ông, thiệt là hết nói nổi cái gì đờ này mà. Ta hốc cần bích lúc trước ra sao nhưng bây giờ ta ở đây thì phải nghe lời ta. Tối hốc ai được phép hốc có mặt ở nhà sau 10 giờ, đăng. Trời, ông có nói nhầm thì nói lại đi ông. 10 giờ thì làm được gì? Mẹ, mẹ đờ, ba ơi 10 giờ thì làm sao đủ thời gian tụi nhỏ đi chơi hay shopping buổi tối? Con đi mua sắm còn hốc đủ thời gian thì nói gì tụi nhỏ đi chơi? Ông, hốc nói nữa, ta nói sao thì làm vậy đi. Cô giúp việc kia buổi tối cô nghĩ hốc cần giúp việc gì nữa hay sao mà lại bỏ ra ngoài như thế hả? Cô còn để tình trạng này diễn ra một lần nữa thì tôi sẽ đuổi việc cô. Mẹ đờ, nhưng con bé này là do con kêu về đây ở và phụ giúp việc trong nhà. Nếu đuổi thì con mới là người có quyền đuổi chứ. Ba này, thấy ghét, lúc nào cũng khó khăn. Bích vậy lúc trước con ra nước ngoài định cư luôn. Ông, bích vậy lúc trước ta hốc sinh con gái làm gì? Sinh ra làm chi để hỡ chút xíu là nó nhõng nhẽo. Có con rồi mà làm như nhỏ lắm hốc bằng. Mẹ đê, cái này là ba nói nha. Được rồi mai con sẽ về dưới mép mẹ cho coi. Ông, thôi, ta thua con rồi đó. Nhưng người giúp việc, mẹ đờ, hai đứa này lần sau hốc được như thế này nữa nghe chưa? Đi chơi có bị mắc mưa thì thuê KS ngủ lại rồi sáng về. Về chi cho ướt như chuột mắc mưa lần sau hai đứa mà còn như thế này thì ta sẽ tính. Về phòng thay đồ rồi ngủ đi. Còn nhóc nữa, tối nay đi ngủ đi hốc đi chơi nữa. Mi và Đăng cậy vội về phòng. Ông, con la hai đứa nó hay đang tiếp tay cho giặc vậy hả? Mẹ đê, ba ơi đi ngủ thôi ba. Sáng mai con đi làm nữa mà tụi nhỏ thì cũng phải đi học. Mẹ Đăng là một người mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ hiểu Đăng nhất vì thế mà đối với Đăng mẹ là người mà Đăng tôn thờ. Kính trọng và yêu thương nhất. Ba mất khi Đăng còn khá nhỏ. Một tay mẹ dạy dỗ và nuôi nấng Đăng đến bây giờ. Tuy Đăng có quậy một chút nhưng mẹ Đăng khá thoáng trong việc này. Đối với bà thì hốc phải lúc nào cũng cứng ngắc giới hạn mẹ. Con, bà luôn là người bạn thân khi Đăng cần tâm sự hay muốn nói điều gì. Và là người mẹ khi Đăng cần sự chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. Bà là con gái út của ông ngoại nên từ nhỏ được Di Đờ cưng chiều. vì vậy mà mãi đến bây giờ khi có chuyện gì là bà lại giở chiêu con gái. Sau cuộc gặp mặt bất ngờ của My và Trường tại Na Đăng thì Trường thỉnh thoảng hay đến nhà Đăng mỗi lúc rảnh để gặp My. Việc Trường đến nhà Đăng thì hốc có gì xa lạ với mọi người trong nhà. Vì trước kia cũng thường như thế, giữa Trường và Di Đờ Đăng có mối quan hệ khá thân thiết. Trường gọi mẹ Đăng là má ba, lúc đầu Đăng hốc nhận ra có gì khác lạ ở Trường. Nhưng thời gian là câu trả lời tất nhất, Đăng chợt vô tình hiểu ra Trường thích My, vì mỗi hành động, cử chỉ của Trường dành cho My đều mang theo tình cảm trong đó. Nhưng My thì chỉ xem Trường như một người anh trai. Liệu khi Bích My và Đăng đang quen nhau thì Trường sẽ ra sao? Khi sự thật thì đó chỉ là mối tình chỉ có cái vỏ mà thực chất hốc có gì bên trong. Đến lúc khi Ly nói chuyện với Trường thì chuyện này mới được nói ra. Ly, anh thân với cô em dâu quá ta. Trường, là sao? Em nói gì vậy? Ly, anh hốc Bích Đăng và My họ đang quen nhau xoa. Trường, em nói chi vậy? Hốc phải Đăng và em là... Ly, nếu anh thích con bé đó thì được thôi. Tôi sẽ giúp anh, Trường, để làm gì? Và tại sao anh lại phải cần em giúp? Ly, vì tôi cùng một mái nhà với con bé đó. Và lại tôi giúp anh là vì tôi đang giúp chính bản thân mình. Tôi giúp anh có con bé đó và anh giúp tôi chiếm trọn trái tim Đăng. Trường, hốc cần em đâu. Đây là chuyện con trai giữa anh và Đăng với nhau. Anh nghĩ mình có thể giải quyết được. Mà hốc ơn sự giúp đỡ của em, còn chuyện của em và Đăng thì tự em giải quyết lấy. Anh hốc thích cái trò chơi như thế này. Tại sao phải cần tới người khác khi bản thân anh có thể tự làm được? Và lại em đừng xưng hô như thế, gọi người cùng tuổi mình là con bé này con bé nọ. Em hốc thấy đó là một cách xưng hô mà những tiểu thư như em nên tránh sao? Ly, anh nhanh khá lắm, nhưng, lúc này thì My và Đăng xuất hiện. Đăng, ủa, anh đến lâu chưa, đến sao hốc kêu em một tiếng, còn cô tiểu thư này chắc là Đăng của anh ngạc. Trường, thôi, đừng đùa như thế làm người ta khó xử nhóc. Đăng, anh ngồi chơi chờ em chút, em lên lấy cái này cho anh, em mới tậu về đó. Đăng lên phòng và Ly cũng rút về đơn vị. Trường, em còn làm gì nữa hốc My? My, dạ, bây giờ thì em rảnh. Trường, vậy ra vườn anh nói chuyện chút được ha? Chấm, My, hi, My, hả, anh cũng biết chuyện này sao? Trường, vậy là em và Đăng. My, chỉ là hốc phải như anh nghĩ đâu. Nhưng em hốc nói ra được. Em đã hứa với Đăng là hốc nói cho ai nghe rồi. Anh cứ biết là em và Đăng chẳng có gì hết. Mà tại sao anh lại hỏi em chuyện này? Trường, bạc, thì hỏi chỉ để biết thôi. Em thấy Đăng thế nào? My, khùng, Trường, khùng, My, hi, thì Đăng cũng tốt. Tuy có lúc đáng ghét chút xíu nhưng em thấy đó lại là cái hay ở Đăng. Nói chung là em chỉ biết là cậu ấy rất khùng thôi. Trường, tối mai Trường anh có lễ hội vui lắm, em muốn đi cùng anh hốc. My, chắc hốc đâu anh, em hốc thể ra khỏi nhà vào buổi tối vì phải làm việc mà. Trường, thì để anh, Đăng từ trong nhà phóng ra cái ao làm cả hai hốc nói tiếp được. Đăng cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện mà Trường nói với My. Đăng, vô nhà đi mèo hai chân để chỗ con trai nói chuyện. My, anh ở lại chơi với Đăng. Em vào nhà, vào ngay trong nhà. Đăng, tối mai Trường anh có lễ hội phải hốc. Nghe đâu tối đó các thành viên của Trường được dẫn bạn trai ỏ gái theo. Tối mai ơn cứ đưa My đi, em sẽ giúp cho. Trường, em, Đăng, em gì mà em, anh thích My đúng hốc, anh yên tâm em và My chỉ là giả vờ trước mặt mọi người thôi. Tất cả chỉ là giả vờ yêu mà thôi, anh thích thì đi mà theo đuổi con mèo ngốc đó. Trường, em biết em đang nói gì hốc. Đăng, thằng này chưa nhậu mà lo gì xỉn say, cứ làm vậy đi. Tối mai 7 giờ anh đứng ở chỗ công viên gần nhà em đi. Em sẽ đưa My ra cho anh. Anh muốn chờ cô ấy đi chơi đến mấy giờ cũng được nhưng nhớ là khi nào về thì phone cho em một tiếng để em đưa cô ấy về nhà. Chứ anh mà đưa về nhà trễ là lại có chuyện. Cứ vậy đi, Trường, em đi với anh mua sắm hốc. Đăng, mua gì? Trường, anh muốn mua cho Mi một đôi cánh. Đăng, chưa biết, để em xem lại xem lịch trình tối nay có rảnh hốc đã. Có thể là đi được. Vậy đi khi nào đi thì em sẽ gọi cho anh. Dạo này em cũng chưa đi cập nhật đồ mới. Mà nè, em cho anh bộ đĩa game em mới tậu nè. Đĩa sơ giữ đó. Trường, thôi, anh phải về trường để còn phụ tụi bạn chuẩn bị cho lễ hội tối mai. Đăng, có việc thì đi đi. Tối mai nhớ rước con ngốc đi chơi. Trường, nhớ chứ làm sao quên được. Hốc Bích đang nghĩ gì trong đầu mà lại giúp Trường. Lẽ nào Đăng buông xuôi tất cả một cách quá dễ dàng. Lẽ nào Đăng chấm dứt TC của mình. Một TI chưa kịp bày tỏ thì lại vụt tan. Từ ngày Bích Trường thích Mi thì Đăng luôn tỏ ra thờ ơ, vô tình với Mi hơn. Có lẽ như thế sẽ làm Đăng dần quên Mi. Nhưng đã làm TI đầu đời thì làm sao dễ dàng quên được. Càng cố quên thì lại càng nhớ. Thế nên Đăng tìm quên. Cách nhậu cả đêm, cách Trương.